Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 15, quá đêm ruộng dưa dị sự. Vân Tùng hữu tâm tại lão trấn nhiều tản bộ một hồi. Hắn suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút cái thế giới này. Thực không phải là vì nhiều phơi nắng bổ sung dương khí. Nhưng mà điều kiện không cho phép, tiền ra cho hắn bao lớn bao nhỏ chuẩn bị thật nhiều tạ lễ. Trong đó có căn pháp côn tựa như đồ vật, nó tương đối dài, vươn cái bọc, thế là Vân Tùng đi qua một chỗ đầu đường thời điểm nghe được có người nói thầm. Làm sao còn có mang theo con lừa cây roi rêu rao khắp nơi? Cái này thật cố gắng lúng túng, hắn chỉ có thể trước đi theo Vương Hữu Đức hồi Vương Trạch. Cũng may hồi nhà sau có lý giải cái thế giới này càng dễ làm hơn pháp. Vân Tùng tìm Vương Hữu Đức mượn mấy quyển lịch sử thư tịch. Vương Hữu Đức trong nhà có giá sách, mở ra sau thư tịch tràn đầy. Vân Tùng thật khiếp sợ, người không thể xem bề ngoài. Lão Vương dáng dấp cùng tắm rửa thành vương giả tựa như. Một chút không giống người làm công tác văn hóa, không nghĩ tới trong nhà sách thật nhiều. Giá sách trong đó một tầng tất cả đều là sách sử. Vương Hữu Đức hỏi hắn muốn quyển nào. Vân Tùng biểu thị tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành tất cả đều muốn. Cái này là người của hắn tính nhược điểm. Vân Tùng người này là thuộc chuột. Chuột đông chuột. Hắn tiếp xúc đồ vật mặc kệ có hữu dụng hay không. Chỉ cần có điều kiện thì đều muốn thu tập. Nếu không thà rằng không động vào. Cho nên hắn vẫn không có tìm người yêu. Vương Hữu Đức tìm gia đình đem to lớn chồng sách toàn bộ dọn vào Vân Tùng gian phòng. Thư tịch mới tinh. Xốc lên về sau mực in vị thấm vào ruột gan. Vân Tùng thấy vậy cười. Hắn liền cảm thấy Vương Hữu Đức không giống như là cái có thể người đọc sách. Quả nhiên, hắn nhãn quang không sai. Một chồng trong sử sách thâm hậu nhất gọi. Nhị thập nhị sử. Vân Tùng ưa thích khiêu chiến trắc trở. Hắn trực tiếp từ cái này bộ khởi đầu nhìn. Xốc lên về sau hắn tập trung tinh thần nhìn lại. Sau đó lật giấy. Hơn nữa càng lộn càng nhanh. Cũng không phải hắn hiểu lượng từ đọc một lần này thần kỹ. Mà là những sách này tất cả đều là chữ phồn thể. Toàn thư chữ phồn thể mà thôi. Còn tất cả đều là dựng thẳng viết. Tất cả đều là dựng thẳng viết mà thôi. Vẫn không có dấu chấm câu. Này làm sao nhìn? Không có cách nào nhìn. Vân Tùng thanh tất cả sách lục lọi qua một lần. Tuyệt vọng. Hắn cuối cùng vẫn là đem trong đạo quán mang xuống tới kinh thư cầm mà ra. Những cái này kinh thư đều bị lục lọi nát vụn. Cũng là chữ phồn thể viết. Nhưng mà dấu chấm câu đầy đủ. Hắn có thể miễn cưỡng nhìn. Hắn nhìn rất chân thành. Thực nghiêm túc. Ngày hôm nay cứu hài tử sự tình cho hắn một cái kinh nghiệm. Tri thức chính là sức mạnh. Ngẫu nhiên sở học một chút tri thức liền có thể cứu một cái mạng. Vậy hắn về sau nhất định phải nhiều hơn học tập, đặc biệt là muốn học tập cùng đạo gia có liên quan tri thức. Cái thế giới này là thật có yêu ma quỷ quái. Đạo gia tri thức có thể cứu mạng, hay là cứu hắn mệnh. Hắn nhất học chính là một ngày. Cơm trưa đều là trong phòng giải quyết. Dù sao để cho người ta trông thấy hắn ăn chính là thịt kho tàu con lừa cây roi. Uống chính là con lừa cây roi canh không tốt lắm. Trạng vạng tôi hắn đang còn muốn gian phòng ăn. Giữa trưa con lừa cây roi không ăn xong. Vương Hữu Đức mà ra tìm hắn. Vô luận nói như thế nào muốn dẫn hắn đi nếm thử trấn trên mỹ thực. Vân Tùng uyển chuyển cự tuyệt. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương thí chủ chính ngươi đi là được. Tiểu đạo còn phải đọc sách. Cho nên trong phòng ăn xong. Vương Hữu Đức nhiệt tình nói ra. Chân nhân ngươi đã trong phòng nghẹn một ngày. Không được phóng thích phóng thích. Nghe nói như thế đi theo hắn phía sau quản gia tích cực hỏi. Lão gia, muốn đi hoa mãn lâu chấn định một bàn sao. Nhưng mà cái giờ này đoán chừng đặt trước không lên đầu bài các cô nương. Vương Hữu Đức quay đầu. Nổi giận nói. Lan, bảo vệ chân nhân ngươi nói bậy bạ gì. Quản gia rụt cổ lại thối lui. Trong lòng hết sức ủy khuất. Trước kia ngươi nói phải thả ra thời điểm. Đều muốn đi hoa mãn lâu nha. Vương Hữu Đức hướng Vân Tùng nói ra. Chân nhân ngươi nhưng chớ đem cái kia xuẩn tài mà nói yên tâm bên trong. Tại hạ đối với ngài chỉ có tôn trọng. Kỳ thật tại hạ muốn mang ngài đi uống canh dê. Nghe nói như thế Vân Tùng cười. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Mùa hè đi uống canh dê. Nếu là đi uống rượu có kỹ nữ hầu hắn còn có chút hứng thú. Vương Hữu Đức theo hắn lời nói. Cũng đúng, nhưng mà một nhà này canh dê đặc biệt bổng. Đặc biệt là dê bảo canh. Thần đo hữu hiệu. Đúng sao, mùa hè đi uống canh dê là cái lựa chọn rất tốt. Thầy thuốc có nói, trưởng hạ thắng đông, đông bệnh hạ trị. Vân Tùng tiếp theo lời nói mới rồi nói tiếp. Hàn khí nhập thể mùa đông là trị không được. Phải mùa hè trị. Vì sao? Bởi vì nóng nở ra lạnh co lại. Mùa đông xương cốt gân mạch co vào. Hàn khí nhập thể liền bị khóa lại. Ra không được. Lúc này liền phải đợi đến mùa hè nóng hồ. Xương cốt gân lạc mở ra. Sau đó uống chút nước nóng đem bọn nó bức cho mà ra. Vương Hữu Đức nghe sửng sốt một chút. Canh dê quán tên là Bất Thiên Phường. Kích thước không lớn. Phổ thông một tòa nhà sàn. Hàng năm nhiệt khí bốc hơi. Mùi vị nồng đậm. Rất có cuộc sống khí tức. Trên trấn nhà giàu cuối cùng thiếu. Có thể xuống tiệm ăn người cũng ít. Cho nên không thiện phường loại này tiểu điếm không có nhã gian. Nó tại tầng dưới cùng hầm dê. Lầu hai đại sảnh ăn cơm. Trong hành lang người không nhiều lắm. Người lui tới dù là trời rất nóng cũng ăn mặc trường bào. Mở miệng nói chuyện tất chắp tay thi lễ. Xem xét chính là trong thôn trấn đầu nhân vật có mặt mũi. Vương Hữu Đức là trưởng trấn. Tự nhiên mặt mũi lớn. Hắn vừa xuất hiện chạy bàn tiểu nhị lập tức hô. Thanh xoa sáng nhất một cái bàn thu thập xong. Vương đại lão ra tới rồi. Vương Hữu Đức hài lòng gật đầu. Hắn thỉnh Vân Tùng đi gọi món ăn. Vân Tùng khoát tay nói ra. Tiểu đạo không chọn. Tùy ý. Vương Hữu Đức liền nói ra. Vậy liền để tại hạ tới tốt rồi. Khụ khụ. Tới trước một nồi dê bảo canh. Lại đến mấy cái tiểu tao đề tử. Càng nhỏ càng tao càng tốt. Vân Tùng nghe xong sợ ngây người. Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian giải thích nói. Chân nhân, tại hạ nói là móng dê. Đây là một món ăn. Liền kêu tiểu tao đề tử. Bởi vì nơi này móng dê đủ tao đủ mang vị. Vân Tùng mắt trợn trắng. Đây là lộn xộn đặt tên. Vương Hữu Đức điểm mấy đạo đồ ăn. Vân Tùng thích nhất là một đạo gọi thịt dê xào. Kỳ thật đây chính là nướng thịt dê. Nhưng mà sử dụng chính là viên lư đồng. Bên trong nhét bên trên than củi đốt nóng đặt ngang. Bên ngoài xoa mở dê. Lại đem cắt thành dài mảnh tươi non thịt dê phiến để lên. Cách làm này cùng cực hình bào cách tương tự. Cho nên có thịt dê xào danh tự. Nhưng mà phương pháp ăn bên trên cùng nướng thịt dê không giống nhau. Lão trấn người hồi sử dụng hành thái. Gừng tỏi mạt, xì dầu, giấm làm thành đồ kho. Nướng chín nước sốt một lần lại ăn. Có một phong vị khác. Vân Tùng một ngụm thịt dê xào một ngụm dê bảo canh. Ăn mồ hôi đầm đìa. Hắn rốt cục cảm giác toàn thân có lực. Ăn thư thái. Vương Hữu Đức vấn Vân Tùng. Chân nhân, ngươi chuẩn bị khi nào đi tìm thần cơ tiên sinh? Vân Tùng mò lấy dê bảo thuận miệng hỏi. Thần cơ tiên sinh là ai? Hắn nhanh chóng phản ứng. Á, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Không vội vã. Tiểu đạo trước đó cùng tiền con mắt giao thủ. Lại tại chặt đầu thôn sông một chuyến. Ngày hôm nay còn tại tiền ra thi triển thượng cổ bí thuật. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Phải dưỡng nhất dưỡng. Thần cơ tiên sinh lại dám hố tứ mục quan. Vân Tùng tuyệt đối không dám chọc hắn. Con hàng này là thật có thể thu phục tiền con mắt mãnh nhân. Tuyệt đối không phải giang hồ phiến tử. Hắn có chân tài thực học. Vân Tùng tự nghĩ không phải là đối thủ. Hắn không lỗ mãng. Tặng đầu người sự tình hắn không làm. Nhưng hắn cũng không sợ. Chuyện này hắn nhớ kỹ. Về sau đừng để hắn được thế. Nếu không khẳng định phải làm thần cơ tiên sinh một cái tốt xấu. Vương Hữu Đức trầm ngâm nói. Thì ra là thế. Nào dám vấn chân nhân đại khái phải dưỡng thương đến khi nào. Vân Tùng nhai nuốt lấy dê bảo lắc đầu. Cái này khó mà nói. Hắn lúc nào bị người hoài nghi là tên lường gạt. Hắn lúc nào thì chữa khỏi vết thương có thể đi đường. Đề tài này để cho hắn chột dạ. Hắn thuận dịp hỏi ngược lại. Vương thí chủ, có chuyện gì sao? Vương Hữu Đức lại trầm ngâm một chút, nói, là như vậy, bổn trấn có chuyện nghĩ phiền phức chân nhân một lần, nhưng mà chân nhân có thương tích trong người. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Vân Tùng trực tiếp hỏi. Vương Hữu Đức giới thiệu nói, chân nhân biết rõ tại hạ là trưởng trấn, có câu nói rất hay, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Chấm ngoặc kép, thẳng vào chủ đề, được không? Vân Tùng có chút đau đầu, con hàng này nhũ danh có phải hay không gọi đà đà, như thế bút họa nhiều như vậy. Vương Hữu Đức cười làm lành một tiếng nói ra, được được, là như vậy, ngày hôm nay tại hạ làm việc, sau đó hạt bên trong có cái thôn phản ứng một kiện quái sự. Tại hạ cho rằng có thể là nháo quỷ, cho nên muốn để cho chân nhân đi hỗ trợ nhìn một cái. Vân Tùng hỏi, cụ thể là chuyện lạ gì? Vương Hữu Đức nói ra, cái thôn này gọi Đại Lực thôn, phong thủy rất tốt, cho nên đồng ruộng loại rất nhiều trái cây. Mùa này dưa hấu không sai biệt lắm quen. Nháo quỷ chính là mảnh này ruộng dưa. Chân nhân ngài biết đến, dưa hấu sức hấp dẫn đại, trộm dưa tặc rất nhiều. Thế là trong thôn thuận dịp an bài người nhìn dưa. Nhìn dưa người nói mỗi khi đến quá đêm, ruộng dưa bên trong liền sẽ có thanh âm quái dị vang lên. Sau đó dưa hấu liền không có. Chấm ngoặc kép, phong thủy rất tốt, cho nên loại trái cây. Vân Tùng nghe xong liền cau mày. Hắn không phải rất có thể hiểu rõ trong lúc này logic. Vương Hữu Đức lại hiểu lầm ý hắn, thăm dò mà hỏi, chân nhân ngài đã có manh mối? Vân Tùng phong khinh vân đạm khoát khoát tay, thanh âm quái dị cái dạng gì? Vương Hữu Đức nói ra, tại hạ không biết, mặt khác việc này quỷ dị chỗ ở chỗ, trước kia chỉ là dưa hấu biến mất không còn tăm hơi. Hai ngày này xung quanh trong đất lương thực cũng khởi đầu biến mất. Cho nên ý của tại hạ là, sẽ có hay không có cái quái gì ngũ quỷ trộm cắp? Vân Tùng nghe nói như thế kém chút cười. Ngũ quỷ trộm cắp, sau đó trộm dưa. Ai con mẹ hắn thiên tân trăm khổ luyện suốt ngũ quỷ đi trộm dưa? Hắn hỏi, ruộng dưa cùng lương thực điền thuộc về ai tất cả? Niên đại này hồi hương có nhiều địa chủ nhà giàu, đồng ruộng tài nguyên cơ hồ đều bị bọn họ cầm giữ. Nếu như là địa chủ nhà giàu trong ruộng đầu có quỷ, vậy hắn bất kể, hắn phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu như là dân chúng tầm thường đụng phải quỷ sự tình, hắn làm gì cũng phải đi giúp một chút. Bách tính loại điểm trái cây cùng lương thực không dễ dàng. Rất không may, phát sinh quỷ sự tình đồng ruộng cũng thật là thuộc về mấy hộ bách tính nghèo khổ. Đây cũng là Vương Hữu Đức chậm chạp không để ý chuyện này nguyên nhân. Bây giờ hắn sở dĩ muốn xen vào, là bởi vì trước kia vẻn vẹn dưa hấu biến mất, hiện tại tiếp theo có lương thực biến mất, ngày hôm nay đưa qua thư đến, thậm chí có người ta gia cầm biến mất. Vậy sau này sẽ có hay không có gia súc biến mất? Lại sau này sẽ có hay không có người biến mất? Vương Hữu Đức tự nhận có thể làm trưởng trấn dựa vào đúng là có thể nhìn xa trông rộng. Ánh mắt nhìn xa trông rộng, hắn nhạy cảm ý thức được, Đại Lực thôn chuyện này không tầm thường. Bất quá hắn bây giờ không có thanh nội tình đều nói cho Vân Tùng nghe. Đi lại nói cũng được nha, vạn nhất bây giờ nói chân nhân phát hiện sự tình rất khó xử lý, không đi làm sao bây giờ. Vân Tùng không biết hắn tính toán trong nội tâm, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, hiện tại đã trăng lên giữa trời, muốn điều tra quỷ sự tình. Này thời gian thích hợp nhất, quỷ vui ban đêm xuất hành. Thế là Vân Tùng quyết định trời sáng xuất mặt trời sau lại đi Đại Lực thôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.